Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 753, ai cản ta thì phải chết. Vĩnh Thọ Tôn Giả nghe được Lý Cầu Tiên một bộ đứng tại kẻ yếu trên lập trường dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng, mặc dù cảm thấy hắn nói tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Nhưng, chẳng biết tại sao, lại luôn có một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Rất nhanh, Vĩnh Thọ Tôn Giả đã hiểu rõ loại kia không hài hòa cảm giác đến từ nơi nào. Ngươi một cái nhận lỗi để người ta xuất ra 3 tỷ tinh thần tinh. Người khác không bồi thường chính là bức bách ngươi, ức hiếp ngươi. Đây coi là cái gì bức bách, cái gì ức hiếp, Lý Tôn Giả phải không? Chúng ta cũng không có muốn ỷ thế hiếp người ý tứ. Trước mắt mấu chốt là ngươi không có nhận thức đến bản thân ngươi vấn đề chỗ. Vĩnh Thọ Tôn Giả nói, như vậy, các ngươi hiểu rõ chuyện đã xảy ra à? Đương nhiên, chính là ngươi cùng thần ảnh tôn chủ dòng dõi Long Tường Bất Hủ phát sinh một chút hiểu nhầm. Cho nên ngươi lệnh cưỡng chế thần ảnh tôn chủ cho ngươi bồi thường. Nhưng trên thực tế ở đây trận trong xung đột bản thân ngươi không có có nhận đến bất cứ thương tổn. Gì, tương phản, ngược lại là thần ảnh tôn chủ dòng dõi Long Tường Bất Hủ bị ngươi phế bỏ nội vũ trụ. Một vị có hy vọng vấn đỉnh tôn giả tuổi trẻ tuấn kiệt cơ hồ bị ngươi hủy nửa đời sau. Trừ hắn bên ngoài, Thiết Ưng Tôn Giả đồng dạng lưu lạc bực này hạ trang. Ngươi không cảm thấy ngươi hạ thủ có chút hung ác rồi sao? Vĩnh Thọ Tôn Giả nói. Mà một bên Kiến Mộc Tôn Giả cũng là nói với lấy. Long Tường Bất Hủ cứ việc có làm chỗ không đúng, nhưng lấy ngươi thực lực cường đại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giáo huấn hắn không chế tốt chính mình. Sức lực, cần gì phải phế bỏ người khác nội vũ trụ, đánh tan hắn bất hủ kim thân. Muốn biết, Long Tường Bất Hủ tương đối chúng ta những này tôn giả mà nói. Hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Theo ta thấy, Long Tường Bất Hủ có không đúng trước. Hắn cùng Thiết Ưng Tôn Giả cùng một chỗ rơi vào kết cục này tính được là gieo gió gặt bão. Có thể Lý Tôn Giả nếu là lại đốt bức bách để thần ảnh tôn chủ bồi thường 3 tỷ tinh thần tinh. Không khỏi đã vượt qua. Ta nhìn, chuyện này, dứt khoát cứ tính như vậy. Lý Tôn Giả đem Thiết Ưng Tôn Giả thả. Mà thần ảnh tôn chủ cũng không cần lại đối với việc này truy cứu tiếp. Quan gia nên giải không nên kết nha. Nguyên Vũ Tôn Giả cũng là lấy một bộ ba phải thái độ cười ha. Hả nói, ta hạ thủ độc ác a. Lý Cầu Tiên nhìn Vĩnh Thọ Tôn Giả. Nói một tiếng, hoặc là, chúng ta mô phỏng một chút Long Tường Bất Hủ đánh lén ta tràng cảnh. Nếu như ngươi bất tử, ta liền nghe ngươi. Nói xong hắn lại đối Kiến Mộc Tôn Giả nói một tiếng. Có một câu ta không có nói cho ngươi biết, vị kia Long Tường Bất Hủ là đứa bé không giả, nhưng là, ta cũng không phải cha hắn, hắn đều muốn đối với ta hạ sát thủ, ta tại sao phải đối với hắn thủ hạ lưu tình. Về phần còn lại Nguyên Vũ Tôn Giả, hắn căn bản không thèm để ý. Lý Tôn Giả, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, căn bản không có một điểm hòa giải thành ý nha. Mọi người đã muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy nên đều thối lui một bước. Vĩnh Thọ Tôn Giả cau mày nói, thành ý, ta đúng là mang theo 10 phần thành ý tới. Lý Cầu Tiên nói, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Không có cách, ai bảo hắn không muốn tại Tân Hỏa Thánh Điện đem sự tình làm lớn chuyện đâu. Như vậy liền khiêm tốn một điểm, điệu thấp một điểm, lại thoáng nhường nhịn một chút đi. Thôi được cũng được, đã Vĩnh Thọ Tôn Giả mở miệng, ta liền cho Vĩnh Thọ Tôn Giả ngươi một bộ mặt, bồi thường tiền ta cho hắn giảm 1 tỷ, 2 tỷ tinh thần tinh là được. Ta nghĩ cái này đã đủ để biểu đạt ra thành ý của ta. 2 tỷ, Vĩnh Thọ Tôn Giả lắc đầu, cái này giảm cùng không có giảm đồng dạng. Lý Tôn Giả, chuyện này bên trên ngươi cũng không có ăn thiệt thòi. ngược lại là Long Tường kia tiểu tử cùng Thiết Ưng Sâu bị thương nặng. Nghiêm khắc nói, ta mới là người bị hại. Đương nhiên, Long Tường kia tiểu tử từng có sai trước đây, rơi vào lần này trận gieo gió gặt bão, ta cũng không tốt chất vấn cái gì. Trước mắt đã Lý Tôn giả ngươi cho thấy thành ý, như vậy ta cũng không thể để Lý Tôn giả thất vọng. Như vậy đi, ta nguyện bồi thường 2 triệu tinh thần tinh, làm ta bày tỏ áy náy tâm ý lễ. Lý Tôn giả ý như thế nào? Thần ảnh tôn chủ tiến lên cười nói một câu. 2 triệu tinh thần tinh. Không ít, thần ảnh tôn chủ đã thể hiện thành ý của mình. Ta nhìn, chuyện này đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Nguyên Vũ tôn giả đi theo nói. 2 triệu tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên không có trả lời. Chỉ là hướng về phía Nguyên Vũ tôn giả hỏi một tiếng. Tôn giả cảm thấy, tính mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Nguyên Vũ tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên như vậy vô lễ hỏi thăm chi pháp. Không khỏi nhíu mày, hai chuyện này căn bản không thể nói nhập làm một. Long Tường hắn chỉ là một cái bất hủ. Không, ta cảm thấy có thể. Bất hủ, nếu như ngươi cần, liền khi ta cũng là vị bất hủ tốt. Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng thần ảnh tôn chủ. Cứ việc ta cảm thấy tính mạng của ta rất đáng tiền. Thậm chí không thể dùng tinh thần tinh số lượng để cân nhắc. Có thể trong lòng ta thành ý tràn đầy. Tuân theo khiêm tốn điệu thấp, lý niệm. Nguyện ý để thần ảnh tôn chủ thông qua tinh thần tinh đến đền bù Long Tường bất hủ đám người đối. Với ta tập kích, chỉ là hiển nhiên, thần ảnh tôn chủ cũng không đồng ý ta loại này khiêm tốn điệu thấp, lý niệm. Ngược lại cảm thấy ta để hắn bồi thường 2 tỷ tinh thần tinh là đang buộc hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh một trận. Ngươi đem ta đánh chết. Ngươi cái kia 2 tỷ. Tự nhiên là không cần bồi thường. Trái lại, ta nếu đem ngươi đánh chết, tìm không thấy người bồi thường tiền. 2 tỷ tự nhiên vậy thì thôi. Phương pháp này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thần ảnh tôn chủ nhìn xem Lý Cầu Tiên, có chút nhíu mày, sự tình, cùng hắn nghĩ giống như có chút không giống nhau. Tại hắn cùng gọi gió bất hủ phỏng đoán dưới, trước mắt vị này thần bí Lý tôn giả cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mới là. Làm sao hiện tại, tựa hồ thật muốn động thủ, mà lại, là sinh tử chi chiến. Lý tôn giả bình tĩnh đừng nóng. Vĩnh Thọ tôn giả há miệng liền muốn khuyên can. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Lý Cầu Tiên ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn. Ta đã đáp ứng người khác. Chỉ tìm kẻ cầm đầu thần ảnh tôn chủ tính sổ sách. Không sẽ dính dấp bên trên vạn tôn xã những người khác. Hy vọng các ngươi có thể làm cho ta nói lời giữ lời. Các hạ khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng. Đi, lúc này. Một vị một mực chưa từng mở miệng tôn giả tiến lên. Chậm rãi nói ra, chiếu ngươi thuyết pháp này, nếu như chúng ta không muốn ngươi cùng thần ảnh tôn chủ đánh nhau chết sống. Ngươi muốn đem chúng ta mấy người một đạo tính vào đối địch phạm vi. Vị này tôn giả đến từ vạn tôn xã, tên là Bạch Tượng tôn giả, mặc dù chỉ là một cái thâm tư tôn giả. Nhưng ở vạn tôn xã bên trong phân lượng lại không nhẹ. Cuộc đời của hắn có thể nói đều là tự liều mạng tranh đấu bên trong đi tới. Nắm giữ kỹ xảo chiến đấu xa không phải Vĩnh Thọ tôn giả. Kiến Mộc tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả những này đã lui khỏi vị trí hàng hai. Một đoạn thời gian rất dài chưa từng cùng người khác tiến hành qua liều mạng tranh đấu tôn giả chỗ. Có thể sánh được. Nếu như dứt bỏ trang bị, thần binh ngoại hạng tại nhân tố, hắn chiến lực chân chính cho dù so với đỉnh phong tôn giả đến, đều chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Ta thật rất muốn điệu thấp một chút, nhưng là, các ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian. Lý Cầu Tiên tại Bạch Tượng tôn giả cả đám người có chút bất mãn, ánh mắt hạ nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong mắt của hắn điệu thấp, khiêm tốn, dần dần thu liễm, thay vào đó là dần dần dâng lên lăng lệ chi ý. cùng các ngươi nói lâu như vậy, các ngươi nếu như vẫn không có thể hiểu được ta muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy, chúng ta đổi loại đơn giản một điểm thuyết pháp, ai cản ta thì phải chết. Ai cản ta thì phải chết. Khẩu khí thật lớn, người trẻ tuổi, lời này của ngươi là đồng thời nói với tất cả chúng ta sao? Vĩnh Thọ Tôn giả lúc này cũng dần dần mất kiên trì. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Vị này Lý Tôn giả, ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Đoán chừng ngươi căn bản không biết chúng ta mấy cái thân phận đại biểu cho cái gì. Ta chính là Hạo Không Môn Thái Thượng Trưởng Lão, mà chúng ta Hạo Không Môn bên trong có tôn giả 10 người. Trong đó bao quát 2 vị đỉnh phong tôn giả, bên cạnh ta vị này Kiến Mộc Tôn giả, càng có một vị tôn nữ đến Xích Huyền Thần Quốc Phủ Thái Tử bên trên. Mà Nguyên Vũ Lão Đệ mặc dù mình không có cái gì thế lực, nhưng hắn lại bồi dưỡng được chúng ta Xích Huyền Thần Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ đứng hàng thứ nhất nhân vật thiên tài. Một vị có hy vọng tranh đấu đại tôn chủ cái kia tờ danh sách vô địch tôn giả, lại thêm thần ảnh, bạch tượng, hóa rồng, thân phận của các ngươi tại ta mà nói có ý nghĩa gì? Ta đem các ngươi đánh chết, từ đây rời đi Tân Hỏa Thánh Điện, vũ trụ mênh mông, các ngươi có năng lực gì tìm được ta? Bởi vậy một lần cuối cùng khuyên bảo, các ngươi muốn tự chui đầu vào giỏ, ta sẽ thành toàn các ngươi. Lý Cầu Tiên nói xong, ánh mắt chuyển hướng thần ảnh tôn chủ. Ngươi có 10 cái đếm được thời gian làm ra là bồi thường 3 tỷ tinh thần tinh vẫn là cùng ta đánh nhau một trận. Hiện tại ta bắt đầu mấy chục. Lý Tôn giả, không phải náo đến một bước này mới được a. Ta thật không hy vọng cùng ngươi là địch. Thần ảnh tôn chủ mang trên mặt một tia ủy khuất, một chút bất đắc dĩ. 9, 3, 1. Lý Cầu Tiên đơn giản trực tiếp đem 10 cái số tính chất nhảy nhót đếm xong. Ta lười nhắc đếm, bởi vì, bàng bạc pháp tắc lực lượng từ hắn trên người bộc phát. Chất điểm kiếm ý bộc phát, thân ảnh tôn chủ trên người tất cả nhược điểm không chỗ che thân trong mắt hắn bại lộ. Nương theo lấy hắn một bước hư đạp, hắn trực tiếp xuất thủ. Ta đến đánh ngươi nữa. Thanh âm truyền đến, Lý Cầu Tiên đã trực tiếp vượt đến thần ảnh tôn chủ trước người. Không có tế ra khư giới thần binh, cứ như vậy ỷ vào chất điểm kiếm ý đối với thần ảnh tôn chủ nhược điểm thấy rõ. Đấm ra một quyền, công tất cứu, ở đây đợi quyền thuật dưới. Thần ảnh tôn chủ trực giác cảm giác chính mình tất cả khuyết điểm hết thảy tại Lý Cầu Tiên trước mặt bại lộ. Bất luận hắn dùng bất kỳ phương pháp nào, né tránh, Nazi, phòng ngự, đều đem lọt vào chí mạng tính đả kích. Biện pháp duy nhất, chính là công, tiên hạ thủ vi cường, đem Lý Cầu Tiên thế công đánh vỡ. Dùng công thay thủ, mới có thể tự cứu. Là ngươi bức ta, keng, thần ảnh tôn chủ hét dài một tiếng. Trong tay tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm như kỳ danh, ở đây chui thần binh ra khỏi vỏ sát na. Thường nhân căn bản cũng không có nhìn ra bóng dáng của nó chỗ. Tại nó ra khỏi vỏ sát na, thần kiếm mũi kiếm đã xuyên thủng hư không. Lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng Lý Cầu Tiên oanh kích mà hạ quyền kình ám sát mà tới. Thật nhanh! Vô ảnh lục quyết, thần ảnh tôn chủ thành danh sát chiêu. Hắn thế mà vừa ra tay, chính là bực này chí tôn kiếm thuật. 2 tiếng kinh hô từ Nguyên Vũ tôn giả, bạch tượng tôn giả trong miệng 2 người truyền ra. 2 người này nên tính là duy nhất có thể thấy rõ thần ảnh tôn chủ người xuất kiếm. Chết, đợi đến cái khác tôn giả cũng rốt cục đuổi theo thần ảnh tôn chủ xuất kiếm thân ảnh lúc. Thần ảnh tôn chủ kiếm cùng Lý Cầu Tiên quyền đã trong hư không không có chút nào nửa điểm xinh đẹp ầm vang va chạm. Oanh, pháp tắc chấn động, gợn sóng bạo tán, mấy đại tôn giả,